Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 19, lúc trước một lát Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy hoàn hảo. Khả chậm một hồi, gió đêm chợt lạnh, nàng theo bản năng đánh một cái rùng mình. Bên người cách rất gần Cố Sanh Tiêu cảm nhận được, nhíu nhíu mày, đưa tay thân đi lại, túm trụ nàng, Mộng Ngôn Ngôn sửng sốt, theo bản năng muốn giãy giụa khai, Cố Sanh Tiêu cũng không khẳng thỏa hiệp, nắm chặt, còn hạ giọng mở miệng, đừng nháo, ta cho ngươi độ khí ách. Lúc này, Mộng Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy hai người giao nắm thủ gian truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác, nhắm thẳng tứ chi ngũ thể thông đi. Ấm áp cảm giác, thật sự là một chút cũng không lạnh, xem người bên cạnh ở đêm trung càng hiển sáng lấp lánh một đôi mắt. Mộng Ngôn Ngôn là thật nói không ra lời, xúc động cảm giác, cũng là quanh quẩn trong lòng chung, lái đi không được, này nam nhân, xem hoàn khố, không biết nhân sự, ngây thơ ngu xuẩn, nhưng cũng là hắn, có thể cho nàng chút không giảm yêu, này đỏ yêu, hòa tan từng giọt ở chung chung. Tuy nhỏ, nhưng sẽ không làm cho người ta làm như không thấy, cho đến khi làm cho người ta phát hiện, giống như hiện tại Mộng Ngôn Ngôn thông thường, trong đầu doanh mãn, toàn bộ đều là nói không nên lời cảm động, thực, uất thiếp, Mộng Ngôn Ngôn giật mình nói không ra lời, bên cạnh nghiêm cẩn quan sát tình huống Triển Phong lại tựa hồ phát hiện cái gì, trực tiếp nhảy liên nhảy xuống, này vừa động tĩnh hấp dẫn hồi Cố Sanh Tiêu lực chú ý. Vì thế Cố Sanh Tiêu cũng rất nhanh đuổi theo người đi. Mộng Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Đình nhắm thẳng bên kia nhìn lại. Các nàng lưỡng hiện tại không có yêu lực, không có biện pháp, chỉ có thể xa xa đợi. Bất quá mặc kệ đối phương là ai, vũ lực không sai Triển Phong cùng có được yêu lực Cố Sanh Tiêu xem ra đều có thể ứng đối được. Trong viện động tĩnh dần dần thành lớn. Mộng Ngôn Ngôn lôi kéo Diệp Đình Đình hai người theo cửa chạy vào đi thời điểm liền nghe thấy Diệp Đình Đình lo lắng mở miệng, như vậy kịch liệt, nên sẽ không bị thương đi. Mộng Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, câm miệng, nên ô thượng này há mồm hảo sao. Hai người bước chân không ngừng vọt vào đi, chỉ thấy Triển Phong thủ sẵn một người cánh tay, đứng ở nơi đó, bên cạnh Cố Sanh Tiêu tay trái ôm cánh tay phải. Xem bộ dáng có thể là bị thương, Mộng Ngôn Ngôn sợ run một chút, trong lòng rõ ràng chính là hoảng hốt trương, trực tiếp lấy bản thân không nghĩ tới tốc độ liền cấp vọt đi qua. Làm sao ngươi dạng, không có việc gì đi, ngữ khí thật bức thiết, đối Cố Sanh Tiêu, nàng lần đầu tiên thể hiện rồi như thế quan tâm ni dù sao. Bị thương cũng không phải là cái gì việc nhỏ, Cố Sanh Tiêu vốn tùy tiện. Lúc này đang muốn nói không có việc gì, linh cơ vừa động, trạng như thống khổ hô lên một chữ, đau, Mộng Ngôn Ngôn con ngươi hơi giật mình, đang muốn cụ thể hỏi một chút kết quả là nơi nào đau. Bên cạnh Triển Phong ngữ khí căm giận mở miệng, vừa rồi hắn bị này hung thủ trộn một cước, suýt ngã trên đất, cánh tay đụng phải một chút, có cái gì đau quá, còn nói là cái gì phá án cao thủ. Vừa rồi làm lỗi kém chút liền đem này hung thủ kinh động cấp chỉnh chạy tốt sao? Triển Phong hiện tại khả tính là có chút chướng mắt Cố Sanh Tiêu. Trong lời nói cũng là không khách khí, chạc phá hết thảy, Cố Sanh Tiêu dừng một chút, sắc mặt chướng có chút đỏ lên, rõ ràng nói không ra lời. Lúc này, Mộng Ngôn Ngôn càng là trực tiếp buông lỏng ra tay hắn. Đứng ở một bên, trong đầu nhưng là không nhiều lắm tức giận. Nhưng là may mắn hội tương đối nhiều, thật tốt, hắn không có việc gì. Giờ phút này, cái kia bị Triển Phong chế trụ cái gọi là hung thủ lại lên tiếng. Các ngươi ai vậy, làm cái gì, đừng cột lấy ta, mặc dù là phẫn nộ, chất vấn, thanh âm có vài phần nhu hòa, mấy người đem tầm mắt nhìn sang. Diệp Đình Đình kinh ngạc, hoa, còn thật là cái nữ nhân a, còn rất mỹ, nói như vậy. Thải nam nhân tinh khí là vì bảo trì bản thân dung mạo sao? Hết chương.